Đấu chiến cuồng chiều, chương 1, chú hề chơi đùa số mệnh 1, góc truyện audio.com. Dục vọng là động lực để tiến bộ, cũng thai nghén ra hủy diệt. Công nguyên năm 2206, nền văn minh nhân loại đã gặp phải nguy cơ nguồn năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Đồng thời bởi vì khai phá quá độ, khí hậu địa cầu trở nên cực kỳ ác liệt, thuộc địa mặt trăng cũng không thể chống đỡ dân cư di dân hơn 10 tỷ. Kế hoạch cứu thế khởi động, nhân loại quyết định ở Nguyệt hệ chế tạo một cái lỗ đen nhân tạo nhỏ để cung cấp nguồn năng lượng vĩnh hằng, đồng thời cải thiện hoàn cảnh địa cầu. Kế hoạch này hiển nhiên có tính nguy hiểm cực lớn, nhưng cũng là phương pháp duy nhất lúc ấy. Năm 2216, chế tạo thành công lỗ đen, nhưng hậu quả lại là nhân loại không thể đoán trước. Lỗ đen khiến một cái vị diện vĩ độ cao trọng điệp với địa cầu, sinh ra hiệu ứng năng lượng không gian điệp xạ, dẫn tới địa cầu kịch liệt biến đổi, khe hở không gian, dị năng lực, sinh vật biến dị, địa cầu lâm vào hỗn loạn toàn diện. Nhưng vũ khí truyền thống không có tác dụng quá lớn đối với loại quái vật này. Ở sau khi thủ đoạn cuối cùng vũ khí hạt nhân không có hiệu quả, thời gian ngắn ngủn 3 năm, nhân khẩu địa cầu giảm mạnh tới hơn 200 triệu. Nền văn minh vốn có hầu như bị phá hủy hết, nhân loại tiến vào thời tận thế. Nhưng càng ở loại thời khắc nguy cơ này, sinh mệnh lực cường đại khác thường xứng đôi với sự tham lam của nhân loại cũng được bày ra. Trải qua nhiều năm đấu tranh, mọi người phát hiện những năng lượng nguy hiểm khiến sinh vật địa cầu biến dị, cũng mang đến sinh vật dị giới. Thật ra cũng đã thay đổi không ít nhân loại. Bọn họ ở đấu tranh không ngừng tìm kiếm phương pháp lớn mạnh. Trải qua vô số cố gắng, rốt cuộc thành lập một loại hệ thống lực chiến đấu hoàn toàn mới. Bởi vì đây là vô số anh hùng hy sinh sinh mệnh sáng tạo. Hệ thống này được xưng là anh hồn hệ thống, ngụ ý linh hồn anh hùng vĩnh viễn không bị mài mòn. Đồng thời, nhà khoa học vĩ đại Glenn Glasso phát hiện phương pháp khoa học sử dụng dị năng lượng. Mọi người cũng đem loại lực lượng này xưng là Glasso lực, mà kỹ thuật đi cùng nó xưng là kỹ thuật phù văn. Ở sau khi trả giá thê thảm nặng nề, nhân loại nắm giữ loại nguồn năng lượng mới này, thoát khỏi nguy hiểm diệt vong. Trải qua mấy trăm năm đấu tranh, nhân loại ở trên địa cầu một lần nữa đứng vững gót chân. Kết hợp khoa học kỹ thuật vốn có và hệ thống chiến đấu mới, hình thành từng cái thành thị, cùng không ngừng mở rộng, những nhân loại mới đốt cháy lên hồn hỏa này trở thành lực lượng chủ yếu bảo vệ thành thị. Được xưng là anh hồn chiến sĩ, ngành quan trọng nhất của mỗi thành thị chính là học viện anh hồn. Nơi này là cái nôi chiến sĩ, bởi vì trật tự cũ bị đánh vỡ triệt để, ở quá trình xã hội nhân loại trọng sinh, hai loại bố cục trở thành chủ đạo, một loại là đế quốc đồng minh, một loại là liên bang tự do. Liên bang tự do, cơ bản kéo dài trật tự thời đại cũ, cũng là quá độ của một số giai tầng thống trị thời đại cũ. Hội nghị là cơ quan quyền lực cao nhất, các đại tập đoàn tài chính gia tộc là người cầm quyền thực tế. Kế thừa tuyệt đại bộ phận tài nguyên và khoa học kỹ thuật của thời đại cũ. Bài xích người biến dị, nghiêm cấm thông hôn với người biến dị. Đế quốc đồng minh, quần thể nhân loại kế thừa tương đối ít đối với tài nguyên của thời đại cũ. Thời đại hắc ám bị vứt bỏ ở trong máu cùng lửa không ngừng lớn mạnh sinh sản hình thành liên minh quốc gia. Cấp bậc nghiêm ngặt, dung nạp nhân loại mới cùng dị tộc, theo đuổi con đường sinh tồn lực lượng tối thượng. Mới đầu, giữa hai quần thể lớn bởi vì tranh đoạt tài nguyên thường xuyên đánh nhau to. Nhưng bị ép bởi kẻ địch cường đại, cuối cùng đạt thành hiệp nghị hòa bình, hình thành giai đoạn phát triển tốt nhất của nhân loại từ thế kỷ mới tới nay. Thời gian ngắn ngủn 100 năm, dân cư nhân loại nhanh chóng khôi phục đến khoảng 1 tỷ. Không thể không thừa nhận, nhân loại có được trí tuệ và năng lực sinh sản cường đại một lần nữa trở thành người cạnh tranh mạnh mẽ cho chúa tể địa cầu. Nhưng mất đi nhất định sẽ không trở về. Địa cầu hiện nay trừ nhân loại, bởi vì dị biến hình thành năm cấm khu lớn, tràn ngập lực lượng cường hãn nhân loại hiện nay vẫn không thể chinh phục. Ngoài ra vĩ độ cao ảnh hưởng cũng khiến nhân loại ý thức được, Bọn họ không phải đứa con được ông trời lựa chọn. 5XXXX516. Đế quốc Caesar, một trong ba đại đế quốc của đế quốc đồng minh. Bệnh viện tốt nhất, một đứa nhỏ gầy như que củi nằm ở phòng bệnh giám hộ bệnh nặng. Đang hấp hối, tiết lị, đừng khổ sở nữa, anh tin tưởng đứa nhỏ này nhất định sẽ gắng gượng được. Vương Chiến Phong an ủi vợ, nhưng nước mắt của tuyết lị vẫn rơi xuống từng giọt một. Chỉ là một đứa trẻ đáng thương, vừa sinh ra đã gặp nhiều tai nạn, thật không dễ dàng gì đại nạn không chết. Ai ngờ được thân thể vẫn chịu ảnh hưởng cực lớn. Đây là trừng phạt của thần. Chúng ta nên sớm một chút. Vương Chiến Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này đã bị Liên bang Tự do và Đế quốc Đồng minh liên thủ phong tỏa. Trở thành cấm kỵ, dù sao đây cũng là một lần tai nạn nhân tạo lớn nhất của nhân loại tới nay. Lại một lần nghiệm chứng Thượng Đế khiến người diệt vong tất khiến người ta điên cuồng trước. Nhưng rốt cuộc ai đúng ai sai? Ai có thể biết, bác sĩ Layton Gary, siêu cấp thiên tài, là người có thành tựu cao nhất về kỹ thuật khoa học cũ cùng kỹ thuật phù văn trăm năm qua. Bởi vì cơ duyên ngẫu nhiên chiếm được cái gọi là vận mệnh thạch. Một loại thần vật trật tự vĩ độ cao, đưa ra lý niệm điên cuồng mỗi người đều có thể thành thần. Đoạt lại tất cả thuộc về nhân loại, chinh phục vĩ độ cao, bí mật được đế quốc đồng minh ủng hộ. Nhân loại mơ ước đối với lực lượng vĩ độ tồn tại đã lâu. Ở thành phố Inca không ai quản lý chuyện gì bắt đầu thực nghiệm. Đây không phải lần đầu tiên con người dòm ngó lĩnh vực của thần. Cũng không phải lần đầu tiên thất bại. Chỉ là thực nghiệm thất bại dẫn tới toàn bộ thành phố Inca động đất cấp 13. Trời sụp đất nứt, ngắn ngủn một ngày, toàn bộ thành thị đều bị sóng thần bao phủ. Tử thương thê thảm nặng nề. Đồng thời tạo thành mấy chục vạn người mất đi quê hương. Không hề nghi ngờ, phương diện đế quốc đồng minh đã vứt bỏ Lôi Đốn bác sĩ. Người chịu tội thay chung quy phải có. Lôi Đốn bác sĩ chết cũng từ thiên tài khoa học biến thành ma quỷ của khoa học kỹ thuật đen tối. Vương Trọng là đứa trẻ mồ côi của trận tai nạn đó. Vương Chiến Phong ôm vợ. Đứa nhỏ này rất kiên cường. Vừa rồi còn cố ý khiến chúng ta an tâm. Ai, nhìn thấy nụ cười cố nén thống khổ của nó, tim em muốn tan vỡ, tiết lị không thể khống chế nước mắt của mình, tí tách rơi xuống, có lẽ tử vong cũng là một loại giải thoát, nhưng nếu nó có thể chống đỡ qua được, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, trải qua cuộc sống yên bình, tất cả hỗn loạn đều không quan hệ với chúng ta nữa. Vương Chiến Phong hạ quyết tâm nói, từng huy hoàng, cũng từng ngã xuống đáy vực. Cuối cùng lưu lại chỉ có người nhà quý báu. Cách chương.